Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ép yêu 100 ngày. Tác giả Diệp Phi Dạ. Tập 8, chương 138, Mật thư phần 8. Tần Chỉ Ái giật mình, chìa khóa đang cầm trong tay liền rơi xuống, đập vào cổ chân cô đến phát đau. Cô cúi đầu, đưa tay sờ cổ chân, sau đó nhặt chìa khóa lên, ngồi dậy. Lần này kinh hoàng nhìn qua kính chiếu hậu. Cố Dư Sinh đi về ghế lái phụ, nói gì đó với Tiểu Vương. Tiểu Vương gật đầu, sau đó Cố Dư Sinh liền lui về phía sau 2 bước, đứng trên lối đi bộ. Tiểu Vương chuyển vô lăng, quay đầu xe lại rời đi. Cố Dư Sinh không lên xe, Tiểu Vương lái xe đi rồi. Vậy hắn... Tần Chỉ Ái vừa nghĩ đến chuyện này, liền nhìn thấy tay Cố Dư Sinh bỏ vào túi, chậm rãi đi về phía xe của cô, đứng ở chỗ phụ lái. Đầu tiên đưa tay mở cửa xe, không mở được. Sau đó liền giơ tay gõ cửa sổ 2 lần, phát ra tiếng thùng thùng. Tần Chỉ Ái lúc này mới hoàn hồn, vội mở khóa xe. Cố Dư Sinh kéo cửa, khom người ngồi vào, quay đầu nhìn cô một chút, mở miệng hỏi: sao lại chạy tới nơi này? Cô đang dùng thân phận một người khác, không thể để cho hắn biết là cô đến lấy thư. Tần Chỉ Ái nghĩ một chút, mở miệng nói: hôm nay trời đẹp, em lái xe đi dạo. Lúc đi ngang qua nơi này, nghĩ đến lúc học cấp 3 ở đây nên vào trường thăm một chút. Vậy sao? Cố Dư Sinh có vẻ tin, nhàn nhạt đáp một tiếng. Qua một lát, hắn lại hỏi: thân thể sao rồi? Trong ấn tượng của Tần Chỉ Ái, hình như từ lúc đóng vai đến nay, đây là lần đầu tiên hắn ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với cô. Hơn nữa lại còn là câu thân thể sao rồi. Hắn đang quan tâm cô hay sao? Tần Chỉ Ái nhận được rõ ràng rằng tâm tình của mình đang gợn sóng. Đầu ngón tay cầm chìa khóa xe của cô run rẩy. Qua một lúc, cô mới bình tĩnh nhàn nhạt trả lời vấn đề của hắn: không sao rồi ạ. Cố Dư Sinh ừ một tiếng, không nói thêm. Tần Chỉ Ái không biết nên nói gì, lại không thể làm gì khác hơn là giữ yên lặng. Trong xe lập tức yên tĩnh, không gian nhỏ hẹp trong xe chỉ có 2 người. Im lặng như vậy càng làm cho bầu không khí thêm lúng túng. Ngay lúc cô đang vắt óc suy nghĩ, thay đổi đề tài, thay đổi cục diện, trường đã tan học, rất nhiều học sinh bước ra, đồng phục trên người họ vẫn giống như đồng phục của cô và hắn lúc trước, hoàn toàn không hề có thay đổi. Đường phố vốn yên tĩnh, đột nhiên trở nên rất náo nhiệt. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm đồng phục trên người mấy học sinh đi gần xe nhất, bỗng nhiên thu hồi tầm mắt, hướng về phía Tần Chỉ Ái hỏi một câu: đợi một lát nữa sẽ có gì sao? Hắn đột nhiên hỏi. Tần Chỉ Ái không nghĩ nhiều, lắc đầu: không ạ. Chương 139. Cố Dư Sinh đáp lại: ừ. Sau một chốc lại nói: đi Trần Ký đi. Trần Ký, nhà hàng này là nhà hàng tự hào về các món ăn độc nhất vô nhị. Chỉ là hắn sao lại không để Tiểu Vương đưa hắn đi? Tần Chỉ Ái kinh ngạc liếc Cố Dư Sinh, đáy lòng mơ hồ nảy lên một ý nghĩ can đảm. Lẽ nào mấy chữ kia chính là ý là... Tần Chỉ Ái ngưng một giây, sau đó lại nghĩ tiếp: hắn không phải là muốn cô cùng đi Trần Ký ăn tối với hắn chứ? Ý nghĩ này vừa hình thành, Tần Chỉ Ái liền hung hăng lắc đầu, trong lòng bác bỏ ngay ý nghĩ. Cố Dư Sinh chán ghét cô như vậy, sao có thể làm cho cô đi ăn tối với hắn đây? Chắc là hắn muốn ăn ở Trần Ký, mà Tiểu Vương lại có việc đột xuất phải đi. Đúng lúc hắn nhìn thấy cô, liền để cho cô đưa hắn đi một chút mà thôi. Cử động lắc đầu của Tần Chỉ Ái khiến lông mày Cố Dư Sinh nheo lại, không hiểu nhìn cô, hả một tiếng. Không, là không có gì. Tần Chỉ Ái hoàn hồn, lắc đầu với Cố Dư Sinh mấy lần, sau đó liền theo chỉ đường, nhanh chóng khởi động xe, đi về phía Trần Ký. Lúc đi đến Trần Ký, hai người không nói chuyện. Tình cờ, ở chỗ đợi đèn đỏ, Tần Chỉ Ái nhìn qua kính chiếu hậu, len lén ngắm Cố Dư Sinh một chút. Hắn dường như đang có việc bận, mắt vẫn luôn nhìn di động, ngón tay thỉnh thoảng đè màn hình hai lần. Trần Ký nằm trong con đường chỉ dành riêng cho người đi bộ, xe không thể chạy vào. Tần Chỉ Ái dừng ở ven đường, nhẹ giọng nói với Cố Dư Sinh. Đến nơi rồi. Ừ. Nghe được tiếng của cô, Cố Dư Sinh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, đã thấy cô dừng xe ven đường, chỉ phía trước. Có bãi đậu xe. Sau đó cúi đầu, tiếp tục nhìn về phía điện thoại di động. Qua 2 giây, đầu ngón tay lại nhanh chóng gõ lên màn hình. Chờ hắn gõ xong, 2 phút sau, hắn cất di động, nhìn thấy xe còn đậu trước đường dành riêng cho người đi bộ. Mi tâm cau lại, buồn bực quay đầu, hỏi Tần Chỉ Ái. Sao vẫn còn ở đây? Hỏi xong, Cố Dư Sinh hiểu ra chuyện gì đó, lại mở miệng. Đem xe đậu vào bãi đi. Dừng một chút, Cố Dư Sinh bổ sung. Không phải tối nay cô không làm gì sao? Vậy cùng ăn một bữa cơm đi. Thì ra, ngay từ đầu cô đã không hiểu sai. Hắn muốn cùng cô đi ăn cơm tối. Tần Chỉ Ái không dám nhìn Cố Dư Sinh, cũng không dám tin. Cô thu lại tầm mắt, từ từ đạp chân ga, đi đến bãi đậu xe. Dừng xe xong, Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh đi vào con đường dành cho người đi bộ. Lúc đi được khoảng 200 mét, cô nhìn chằm chằm bóng lưng của Cố Dư Sinh, không nhịn được thất thần. Sao bỗng nhiên hắn lại muốn cùng cô ăn cơm? Tần Chỉ Ái thật sự không dám nghĩ nhiều, nhưng cô vẫn cảm giác được tốc độ tim mình đang tăng, từng nhịp, từ từ dồn dập. Ngay lúc Tần Chỉ Ái cảm thấy tim sắp nhảy khỏi cổ họng, Cố Dư Sinh đi phía trước giữ khoảng cách 1 mét, bỗng nhiên quay đầu, đưa tay kéo cô vào lồng ngực bảo vệ cô. Tần Chỉ Ái bị hắn ôm đột ngột như vậy khiến cô sững sờ. Sau đó bên tai cô nghe một loạt những tiếng hét chói tai đầy hoảng loạn. Chương 140. Cô vừa ngẩng đầu nhìn xem những gì xung quanh rốt cuộc có chuyện gì, Cố Dư Sinh ôm lấy cô đem lùi lại vài bước. Động tác của Cố Dư Sinh rất nhanh, cô hoàn toàn không thể theo kịp tiết tấu của hắn. Lúc hắn ngừng lại, cả người cô vì quán tính ngã vào ngực hắn, sau đó liền nghe tiếng một chiếc xe từ xa chạy ào tới. Tần Chỉ Ái cau mày, cầm cánh tay Cố Dư Sinh vội giữ vững thân thể, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy có một chiếc xe vọt tới với tốc độ cực nhanh. Chiếc xe kia không quan tâm đến người đi đường, cứ va lung tung. Toàn bộ người đi đường vừa nãy còn đi lại có trật tự, lúc này đã trở nên hỗn loạn. Mọi người cố gắng chạy tán loạn thoát thân, có người phản ứng chậm, trực tiếp bị xe đụng bay, ngã xuống đất, máu tươi ràn rụa. Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh đi đến một khu vực, chỗ có bậc thang, xe đậu trước bậc thang nên không đi được, chỉ có thể dừng lại. Xe đó không tắt máy, ba người trong xe nhảy xuống, bọn họ cũng không đóng cửa xe, vọt thẳng lên bậc thang, chạy như điên. Chạy được một nửa, không biết họ nhìn thấy gì, bỗng quay người, hướng về phía bậc thang đối diện chạy tới. Lúc chạy đến cạnh xe, đã có mấy cảnh sát đuổi tới. Ba người kia nhìn nhau, sau đó nhìn xung quanh một chút, liền bị tách ra, chạy ra ba hướng. Những tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, ba người kia một lần nữa chạy đến cạnh xe. Mỗi người đều có một con tim, cổ họng những con tim này đều bị một con dao sắc bén mà đè lên. Hai người phụ nữ trẻ, một đứa bé khoảng 5-6 tuổi. Đứa bé bị sợ, tất nhiên khóc oa oa, mẹ của đứa bé không ngừng xin ba người kia tha cho con mình. Lúc này, từ trên bậc thang cũng có mấy cảnh sát lao xuống bao vây ba người, nhưng cũng không dám tiến lên, sợ ba người kia cuống lên sẽ giết con tin. Trong chốc lát, có nhiều cảnh sát bao vây quanh. Ba kẻ xấu nhìn thấy thế liền liếc mắt nhìn nhau. Một trong ba người lục tìm, lộ ra bên hông có một vòng thuốc nổ. Vừa nhìn thấy thuốc nổ, đám người nhất thời kinh hoàng, cũng không dám manh động. Trong xe, hai người cảnh sát có vẻ như là một đội trưởng và một đội phó nói chuyện với nhau hai câu. Một trong hai người đi đến nói chuyện với ba người xấu kia. Một người khác liền sơ tán đoàn người trên đường, một bên kéo dây phân cách màu vàng phong tỏa đường dành riêng cho người đi bộ. Cảnh sát dẫn đầu kia vẫn đang chỉ huy, lúc bất chợt nhìn thấy Cố Dư Sinh, biểu hiện đầu tiên là sững sờ, sau đó đi thẳng đến trước mặt hắn, cách dây phân cách gọi: "Cố đội trưởng." Chương 141: Trời sinh đã có tài lãnh binh, phần 1. Cố đội trưởng. Tần Chỉ Ái quay đầu lặng lẽ liếc nhìn Cố Dư Sinh, không biết là hắn bị người cảnh sát kia gọi tỉnh hay vẫn chưa nghe được tiếng của người kia. Hắn không lên tiếng, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vị cảnh sát. Một lúc lâu sau, hắn mới khôi phục tinh thần, hướng về phía người cảnh sát chào hỏi mình, khẽ cười một tiếng, nói nửa đùa nửa thật: "Tôi đâu còn là Cố đội trưởng, bây giờ gọi tôi là Cố tổng." Nói xong, Cố Dư Sinh lại cười trêu chọc: "Đội của tôi nghe xong chắc sẽ cười bỏ mất." Ngữ khí của Cố Dư Sinh rất ung dung, trên mặt còn mang theo một nụ cười nhạt rất chân thật. Không biết có phải là do ảo giác của Tần Chỉ Ái hay không, luôn thấy Cố Dư Sinh rất cười gượng hoặc là tự diễu. Khuôn mặt tinh xảo của hắn lúc này không có bất kỳ cảm xúc, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy có một luồng cảm thương rất rõ, rất rõ. Rất nhanh, nụ cười kia tắt ngấm. Hắn sờ trong túi lấy ra một điếu thuốc, ngậm vào, lúc châm lửa lại dơ mắt liếc mấy người xấu đang giữ con tin, hỏi vị cảnh sát trước mặt: "Đã xảy ra chuyện gì?" "Dạ, ba người kia sao?" "Dạ, tàng trữ ma túy. Từ đầu năm tới nay, bọn chúng trốn rất kỹ. Ngày hôm nay cuối cùng, chúng tôi cũng bắt được bọn họ. Có điều sợ nhất là lúc truy bắt, bọn họ lại xông vào chỗ công cộng, bắt người làm con tin. Dù sao việc của họ đều luôn liều mạng, thật sự có thể sẽ cho nổ, làm chết người vô tội. Thế nhưng không có cách nào, hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện. Lúc đó không bắt được bọn chúng, để bọn chúng thoát, hiện tại đuổi theo tới đây. Lần sau không biết là ngày tháng năm nào mới lại bắt lại. Đã thông báo đội vũ khí chiến thuật rồi, bọn họ đang họp tìm cách giải quyết ạ." Cảnh sát còn chưa nói xong, kẻ xấu bên kia đã nôn nóng: "Các người rốt cuộc có đáp ứng điều kiện của chúng tôi hay không? Nếu không đáp ứng, bọn tôi sẽ động thủ." Nói xong, dao trong tay hắn liền tàn nhẫn đè lên cổ một trong hai con tin, khiến một giọt máu từ từ lăn xuống. "Được được, đáp ứng, đáp ứng." Một cảnh sát đang đàm phán cùng họ lập tức ôn tồn mở miệng: "Các người muốn câu giờ đúng không? Các người cho rằng tôi không biết các người đang điều đình sao? Lính bắn tỉa sắp tới, chúng tôi còn có thể trốn à?" Lại một kẻ xấu khác mở miệng: "Đúng, một là thả chúng tôi đi, hai là tất cả mọi người đều chết." Kẻ xấu đứng đầu cầm điều khiển từ xa của thuốc nổ, bộ dáng bất cứ lúc nào cũng có thể bấm nút. Ba con tin bị dọa đến nỗi sắc mặt tái nhợt, ngoại trừ đứa bé thỉnh thoảng gọi mẹ, hai cô gái kia muốn khóc cũng không có khóc nổi. "Cố đội trưởng, chúng ta nói chuyện sau, xem ra bọn người này không dễ đối phó." Vị cảnh sát nói chuyện với Cố Dư Sinh chào một câu, sau đó quay người đi về phía hiện trường vụ án. Người đó chưa đi được hai bước, Cố Dư Sinh đang hút thuốc bỗng nhiên gọi tên hắn: "Tần Dương." Người tên Tần Dương ngừng bước, quay đầu nhìn Cố Dư Sinh. Hắn hạ điếu thuốc trên miệng, nhìn xung quanh một chút, sau đó hỏi: "Hiện tại các người ai đang có vũ khí?" Chương 142: Trời sinh đã có tài lãnh binh, phần 2. "Dạ, là tôi." Tần Dương nói, sau đó liền bước đến trước mặt Cố Dư Sinh, nhỏ giọng: "Cố đội trưởng, anh hỏi cái này để làm gì? Anh đừng quên là anh đã xuất ngũ, không thể tùy tiện sử dụng vũ khí." Cố Dư Sinh ừ một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một quán cà phê ở lầu 2 cách đó không xa chừng vài giây, nhàn nhạt, nhạt đáp lại Tần Dương. Không phải là cậu có sao? Tôi... Tần Dương lắc lắc đầu, vừa định nói tôi không được, bỗng nhiên như hiểu ra điều gì, nhìn Cố Dư Sinh một chút, vô cùng thần bí mở miệng. Ý của anh là... Cố Dư Sinh không lên tiếng, gật gật đầu, sau đó chỉ vào tiệm cà phê hắn vừa nhìn. Tôi xem qua rồi, góc kia là tốt nhất, cậu đi xin lệnh cấp trên đi, tôi chờ cậu ở đó. Tần Dương do dự trong chốc lát, quay đầu nhìn bọn người xấu cách đó không xa, bất cứ lúc nào cũng có thể gây tai hại cho con tin. Âm thầm cắn răng một câu nói, được, liền quay đầu đi. Cố Dư Sinh đứng ở ngoài giải phân cách, nhìn chằm chằm hiện trường, quay đầu nhìn về phía Tần Chỉ Ái, thấp giọng nói, đi thôi. Sau đó bước về phía quán cà phê. Người đi trên đường sớm đã bị di tản, mọi thứ bên trong rất yên tĩnh. Trong quán chỉ còn lại một mình ông chủ. Cố Dư Sinh vừa vào cửa liền kín đáo đưa cho ông chủ một khoản tiền, dặn ông ta chờ dưới lầu, liền đưa Tần Chỉ Ái lên lầu 2. Có hai phòng riêng có thể nhìn xuống đường dành cho người đi bộ. Cố Dư Sinh đứng trước mỗi cửa sổ phòng cách kính nhìn xuống dưới lầu một chút, cuối cùng chọn phòng bên trái. Bởi vì tình huống vô cùng khẩn cấp nên báo cáo của Tần Dương rất nhanh được phê chuẩn. Cố Dư Sinh chọn phòng xong, Tần Dương ôm một chiếc hộp chữ nhật chạy tới. Lúc Tần Dương giao chiếc hộp cho Cố Dư Sinh còn đưa thêm một tai nghe cách âm. Cố Dư Sinh nhận tai nghe như nhớ lại cái gì, nghiêng đầu nhìn Tần Chỉ Ái cách đó không xa, nhìn cô khoảng 5 giây, bỗng nhiên hắn hạ hộp xuống, đi về phía Tần Chỉ Ái. Hắn đứng trước mặt cô, không nói gì, giơ tay lên, dứt khoát đem tai nghe nhét vào tai cô, sau đó liền vẫy vẫy tay với Tần Dương, chỉ vào Tần Chỉ Ái. Bảo vệ cô ấy. Nói xong, hắn ôm chiếc hộp đi về phía cửa sổ. Cố đội trưởng, ở dưới lầu có 3 tội phạm, anh bắn phát súng đầu tiên, nhất định sẽ khiến bọn chúng hoảng sợ. Vì thế anh nên giải quyết 2 người phía trước, sau đó giải quyết người còn lại. Tần Chỉ Ái nghe theo ống nghe, chỉ có thể ở trong thế giới yên tĩnh như rối tinh rối mù, không có tạp âm, nhưng cô vẫn không thể nghe rõ tiếng nói của Tần Dương. Tôi biết rồi. So với sự căng thẳng của Tần Dương thì Cố Dư Sinh bình tĩnh hơn nhiều. Hắn hờ hững nói ra 3 chữ xong liền mở hộp. Cố Dư Sinh lấy một khẩu súng từ trong hộp giơ lên. Lúc đó hắn giống như biến thành một người hoàn toàn khác. So với Cố Dư Sinh ngày thường mà Tần Chỉ Ái thấy lại khác nhau một trời một vực. Hắn trở nên chăm chú mà ác liệt, cả người đầy cảnh giác và hăng hái, giống như một thanh kiếm tốt được rút ra khỏi vỏ. Cố đội trưởng, anh phải biết đây là việc tranh thủ từng giây từng phút. Nếu nổ súng không trúng, có thể còn phản tác dụng. Việc này thật sự rất rắc rối. Nổ súng, nếu không xử lý được 3 kẻ xấu kia, chẳng khác nào giết chết 3 con tin vô tội. Tần Dương không nhịn được, lại nói một lần nữa. Chương 143. Cố Dư Sinh thấy Tần Dương dài dòng, lần này chỉ ừ một tiếng, cầm súng, trốn sau rèm cửa sổ, ngắm ra ngoài. Cố đội trưởng, anh xác định có thể bắn được không? Lúc anh ở bộ đội, tôi biết là anh bắn bách phát bách trúng, nhưng mà khi đó anh còn làm nhiệm vụ, từ đó đến nay đã 2 năm rồi. 2 năm nay anh không chạm tới súng, lần này có chắc chắn sẽ thành công không? Cố Dư Sinh không để ý tới Tần Dương, giơ súng về phía cửa sổ, ngắm tới ngắm lui như là đang canh thước lê. Có điều 10 giây sau, hắn ngừng lại, từ từ đi về phía Tần Dương, hời hợt nói một câu. Cậu thử xem xem. Thử xem xem, 3 chữ đơn giản lại làm cho Tần Dương sù lông. Cố đội trưởng, đây cũng không phải chơi game đâu, anh cho tôi viên thuốc trợ tim được không? Phát súng này anh bắn đi, nếu như có... Tần Dương còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh nhanh nhẹn lên đạn, bóp cò, ầm một tiếng. Tần Dương đang líu ra líu díu, không biết nói gì đó, lập tức ngậm miệng. Sau đó, một tiếng súng mơ hồ truyền đến tai Tần Chỉ Ái, âm thanh rất dài. Tiếng súng thứ nhất còn chưa kết thúc đã lên tiếng thứ hai, sau đó là tiếng thứ ba lẫn vào nhau, nghe có cảm giác như 3 tiếng súng này đều phát ra cùng một lúc. Tần Chỉ Ái nghĩ, nếu không phải cô tận mắt chứng kiến Cố Dư Sinh liên tục nhắm bắn 3 mục tiêu, cô sẽ tin đó là âm thanh của 3 người nổ súng cùng một lúc. Mãi cho đến khi tiếng súng dứt, Tần Dương mới hồi phục tinh thần, sau đó đột nhiên nhào tới cửa sổ, nhìn chăm chăm cảnh tượng dưới lầu, mới quay đầu nhìn về phía Cố Dư Sinh. Cố đội trưởng, được đó. Khoảng cách giữa 3 tiếng súng khiến cho người ta không kịp trở tay, mà chính xác như vậy, thật là khôn lường. Ở cổ tay một người còn không nói, đằng này cả 3 người đều bị anh bắn vào cổ tay. Đối mặt với lời khen của Tần Dương, Cố Dư Sinh không nói, chỉ rũ mi mắt nhìn cái súng trong tay mình. Tần Chỉ Ái có thể tinh tường nhìn thấy được đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng sờ cây súng, mang theo một loại thương tiếc không nói lên lời. Cố đội trưởng, lần này thật sự cảm ơn anh. 3 người họ đều bị bắt, con tin cũng được cứu. Cảm ơn anh, cảm ơn. Tần Dương 5 lần 7 lượt nói lời cảm ơn. Cố Dư Sinh chậm rãi đem tầm mắt rời đi, nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ mấy giây, liền đem súng trả lại cho Tần Dương, không nói một lời, xoay người đi ra ngoài. Khi hắn đi qua Tần Chỉ Ái, cô đột nhiên hồi phục tinh thần, đem tai nghe cách âm đặt xuống bàn, đuổi theo Cố Dư Sinh. Cô còn chưa đi được 2 bước, Cố Dư Sinh bỗng nhiên dừng lại, không quay đầu nhìn cô, cũng không phải nói cho cô nghe. Tần Dương, lát nữa giải quyết xong mọi chuyện, đưa cô ấy đến bãi xe B2, tôi đi trước. Chương 144. Đưa cô đến bãi xe B2. Hắn không cùng cô đi quán Trần Ký hay sao? Sau khi Tần Dương nói được với Cố Dư Sinh, Tần Chỉ Ái không nhịn được gọi tên hắn. Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh muốn bước đi nhưng nghe cô gọi thì đứng lại. Anh, không phải anh muốn đến Trần Ký sao? Tần Chỉ Ái nhỏ giọng nói với theo. Tôi không muốn ăn nữa, cô muốn thì tự mình đi ăn đi. Cố Dư Sinh không do dự trả lời Tần Chỉ Ái. Hắn trả lời thẳng thừng như vậy khiến cô không biết nên nói gì, khẽ mím môi, hạ mí mắt xuống. Cố Dư Sinh không có ý định quay đầu, đưa lưng về phía cô một lát, liền kéo cửa đi ra ngoài. Trong phòng, bầu không khí ngưng trệ trong chốc lát. Tần Dương điều đình mở miệng. Tôi chờ ở dưới, tôi đi lo vài chuyện một chút, sẽ đưa cô đến bãi xe. Tần Chỉ Ái quay đầu, lắc đầu cười yếu ớt. Không cần, tôi tự mình đi là được rồi. Nơi này mới có chuyện, còn chưa mở phong tỏa, cô không thể đi ra một mình được đâu. Dừng một chút, Tần Dương còn nói tiếp. Hơn nữa, Cố đội trưởng đã nói tôi đưa cô đi thì tôi phải làm. Nói xong, Tần Dương cười với Tần Chỉ Ái, cầm súng chỉ ra cửa. Đi thôi, chúng ta xuống trước. Ở chỗ 3 người xấu kia đã bị chế ngự, xe cứu thương lại đem những người qua đường bị thương, đứa bé bị bắt vùi vào lòng mẹ mà khóc, cả người đều run rẩy. Cảnh sát xử lý vết máu ở hiện trường lại không thấy bóng dáng của Cố Dư Sinh. Tần Dương để Tần Chỉ Ái ngồi ở dưới, sau đó liền ôm hộp chạy đến một chiếc xe cảnh sát. Không biết hắn nói gì với những người kia, sau đó đưa hộp cho một người, khoát tay một cái liền chạy đến chỗ Tần Chỉ Ái. Thật ngại quá, để cho cô chờ lâu, đi thôi. Tần Chỉ Ái gật đầu không nói gì, đi cùng với Tần Dương. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, cũng không có gì để nói với nhau, như vậy làm cho cả hai đều lúng túng. Lúc Tần Dương hút thuốc, bỗng nhiên hỏi Tần Chỉ Ái. Cô ở cùng với Cố đội trưởng sao? Cô và Cố Dư Sinh ở một chỗ sao? Tần Chỉ Ái thật sự không biết trả lời vấn đề này như thế nào, liền cười cợt, sau đó chọn cách nói ra tò mò của chính mình. Sao anh lại gọi anh ấy là Cố đội trưởng? Tần Dương nhổ một bãi nước bọt nói. Trước đây, trong quân đội, anh ấy là đội trưởng của tôi. Nhắc đến chuyện trước kia, Tần Dương có đề tài rõ ràng, lại nhại nói không ngừng. Những lời nói đều về Cố Dư Sinh lạnh lùng lãnh khốc kia. Chương 145. Cô đừng tưởng Cố đội trưởng nhìn có vẻ trắng trẻo sạch sẽ, giống như những minh tinh màn bạc. Thật ra anh ấy là một người đàn ông đích thực đấy. Lần thứ nhất làm nhiệm vụ, đối tượng là một tội phạm có súng. Tuy rằng chúng tôi mỗi ngày đều tập bắn, nhưng lúc thật sự đối mặt với sự sống sờ sờ trước mắt, không ai dám nổ súng. Cô đoán xem cuối cùng thế nào? Cố đội trưởng không chớp mắt bắn một tràng, mỗi đối tượng đều bị bể đầu. Bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy anh ấy đúng là vô địch. Cố đội trưởng ấy nói chuyện đặc biệt không hề êm tai, thế nhưng mọi người chúng tôi đều thấy rất nể trọng anh ấy, yêu thích anh ấy. Cô đừng tưởng bề ngoài anh ấy là một người lạnh lùng, thật ra bên trong anh ấy rất nhiệt huyết. Trời sinh anh ấy là một quân nhân. Lúc trước chúng tôi đi chống thiên tai động đất, anh ấy vì cứu một cậu bé đã bị đá đập bị thương, nằm trong bệnh viện 3 tháng suýt nữa mất mạng. Hay, cố đội trưởng luôn rất bình tĩnh, là người có thể khắc chế bản thân tốt nhất trong số những người mà tôi từng gặp trước đây. Các huấn luyện đều nói cố đội trưởng là một kỳ tài khó gặp, là một người trời sinh đã có khả năng lãnh binh. Tần Dương toàn nói những điều mà Tần Chỉ Ái không biết. Cô không nói gì, lắng nghe rất chăm chú. Thì ra hắn và cô không liên lạc trong mấy năm, hắn đã trải qua cuộc sống phong phú và đặc sắc như vậy, thật khiến người ta kính nể. Nếu cố đội trưởng trong quân ngũ, hiện tại chắc là có thể ở một vị trí rất cao. 2 năm trước, lúc anh ấy đã xuất ngũ, đã là thiếu tá rồi. Ai, thật đáng tiếc. Này, cô không cảm thấy cố đội trưởng đặc biệt vô tình lạnh lùng sao? Tôi nói cho cô biết, thật ra cố đội trưởng là một người đặc biệt xem trọng tình cảm. Nếu không xem trọng tình cảm, anh ấy đã không sớm xuất ngũ. Anh ấy vì ông nội mà trở về. Trước khi đi, anh ấy nói ông là người thân duy nhất còn lại trên thế giới mà anh ấy có thể chăm sóc. Nói tới đây, Tần Dương trở nên hơi thương cảm. Hắn lắc lắc đầu, đốt một điếu thuốc, sau đó nghĩ đến chuyện gì, ngoẹo cổ nhìn Tần Chỉ Ái hỏi: cô có thấy cố đội trưởng đã khóc qua chưa? Tần Chỉ Ái đầy ngạc nhiên: tôi đã nhìn thấy anh ấy khóc 3 lần. Lần thứ nhất là lúc chúng tôi vừa nhập ngũ không lâu, hơn nửa đêm tôi đi nhà vệ sinh, nhìn thấy cố đội trưởng trốn một góc mà khóc, còn nói thầm xin lỗi, không biết là anh ấy xin lỗi ai nữa. Lần thứ hai, lúc anh ấy xuất ngũ, anh ấy đứng trước mặt chúng tôi, cười nói rốt cuộc mình cũng đã được giải thoát, quay đi một mình ngồi trên thao trường mà khóc. Một lần cuối cùng là khi cha mẹ anh ấy qua đời. Tần Chỉ Ái nghe vậy không nói gì, nhưng thấy mắt cay cay. Tần Dương cũng cảm thấy đề tài của mình nói quá hay, quá tuyệt vời, hút một hơi thuốc, không nói gì nữa. Hai người họ đến bãi đậu xe rất nhanh. Tần Dương không bước vào, Tần Chỉ Ái trở lại trên xe, tiêu hóa những câu nói kia của Tần Dương một hồi, mới khởi động xe lái ra khỏi bãi. Lúc này, sắc trời đã biến thành màu đen, đèn hai bên đường đều sáng lên. Tần Chỉ Ái theo dòng xe, từ từ chạy về nhà. Lúc đi ngang qua một quán bar, cô nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Cố Dư Sinh đang dựa vào một thân cây, cúi đầu châm thuốc lá. Thùng rác bên cạnh hắn chất đầy tàn thuốc to nhỏ. Chương 146. Tần Chỉ Ái thấy như vậy, không nghĩ nhiều, liền đạp thắng xe. Phía sau cô cũng vội vàng phanh gấp. Trong chốc lát, con đường nhỏ liền trở lên hỗn loạn. Tần Chỉ Ái không hề hay biết, chỉ nhìn Cố Dư Sinh chằm chằm trong kính chiếu hậu, không chớp mắt. Hắn cao như vậy, khí chất ngất trời. Hắn hơi ủ rũ cúi đầu, người khác chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt, nhưng những người nhìn thấy hắn một lần sẽ quay đầu lại muốn nhìn hắn lần thứ hai. Hắn không quan tâm đến điều đó, sờ một điếu thuốc trong hộp nhét vào miệng, một tay chắn gió, một tay cầm bật lửa. Từ đầu đến cuối hắn chỉ duy trì một tư thế đứng, nếu không phải thỉnh thoảng đem thuốc trên miệng hạ xuống, Tần Chỉ Ái còn cho rằng người cô đang nhìn qua gương chiếu hậu là một pho tượng. Lúc hắn đốt thuốc, trên tay khẽ nâng đầu nhìn biển quảng cáo trước mặt, bên trong đang chiếu quảng cáo của một bộ phim chiến tranh. Nam diễn viên ôm súng nằm nhoài trên mặt đất bẩn thỉu. Động tác định đưa thuốc lá lên hút của hắn bỗng nhiên dừng lại, giống như bị người ta điểm huyệt, nhìn chăm chăm vào biển quảng cáo. Hình ảnh bên trong biển quảng cáo cách một khoảng thời gian sẽ thay đổi, nhưng đến lúc hình ảnh của bộ phim chiến tranh kia thay đổi thành quảng cáo trà xanh, hắn vẫn còn nhìn chằm chằm. Cái bộ dáng này của hắn làm cô lại nhớ hình ảnh lúc Tần Dương chạy đến trước mặt chào hắn, gọi hắn là cố đội trưởng. Hắn nhìn chằm chằm vào Tần Dương với vẻ mặt hốt hoảng, còn có lúc hắn trả lại súng cho Tần Dương, đầu ngón tay đã nhẹ nhàng vuốt ve cây súng. Mặc dù không nói cũng không biểu hiện ra bất kỳ tình cảm gì, nhưng đáy lòng hắn lúc này nhất định đang rất hâm mộ Tần Dương, tiếc nuối cây súng mà Tần Dương cho hắn mượn, có đúng hay không? Vì vậy, khi hắn nói lời nhẹ tựa như gió, tôi không còn là cố đội trưởng nữa, giờ tôi là cố tổng. Thật ra, trong lòng hắn đang chảy máu, tiếc nuối hoài niệm của quá khứ. Bỗng nhiên, trong lòng Tần Chỉ Ái cũng đau đau. Mãi đến lúc có người bị xe cô chặn, bước xuống, gõ cửa kính xe cô mới tỉnh lại, liên tục nói xin lỗi. Bên trong lại nhổ nước bọt, đem xe lái về ven đường. Sau khi dừng lại, Tần Chỉ Ái nhìn qua gương chiếu hậu tìm Cố Dư Sinh, phát hiện hắn đã không còn đứng đó nữa. Tần Chỉ Ái nhíu mày, lập tức hạ cửa kính xe, tìm kiếm khắp nơi hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy Cố Dư Sinh đang từ từ đi về phía một quán bar. Hắn chỉ có một mình, hơn nữa tâm tình đang rất khó chịu. Tần Chỉ Ái nhìn đường về một chút, nghĩ đến những câu nói kia của Tần Dương, cô sợ bị Cố Dư Sinh phát hiện, cố ý lái xe rất chậm. Mãi đến khi cô nhìn thấy hắn quẹo vào một quán bar tên Miss, lúc đó cô mới đạp chân ga đến càng gần. Lúc xe dừng ở quán bar, cô quay về phía gương, đeo khẩu trang và kính đen rồi mới xuống xe. Trong quán bar lúc này có rất ít người, không có ban nhạc, nhạc nền cũng không quá ồn ào, mà là những bản tình ca nhẹ nhàng, bầu không khí thích hợp, không làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Chương 147. Tần Chỉ Ái vừa vào quán bar đã nhìn thấy Cố Dư Sinh. Cô sợ hắn phát hiện nên theo dõi đến đây, lại sẽ nghĩ cô đang quấn lấy hắn, sau đó sẽ lại nổi giận, liền gọi một nhân viên phục vụ đã dẫn Cố Dư Sinh vào, dẫn mình đến một chỗ ngồi cách đó khá xa, khuất tầm nhìn. Cô còn đang trong kỳ kinh, không được uống rượu. Bởi vì chưa ăn tối, cô cầm thực đơn gọi một ít đồ ăn vặt, sau đó chọn nửa ngày gọi một ly cốc tai. Tần Chỉ Ái vừa đóng thực đơn đưa cho nhân viên, đã nhìn thấy một nhân viên khác đưa rượu đến bàn của Cố Dư Sinh. Lúc nhân viên đặt rượu xuống, không ngừng nghiêng đầu hướng về hắn, nở nụ cười đáng yêu nói chuyện. Cố Dư Sinh ủ rũ hút thuốc, không nói lời nào. Ánh đèn kỳ quái trong quán bar chiếu lên mặt hắn, làm cho khuôn mặt hắn có vẻ mơ hồ. Mãi đến cuối cùng, hắn mới gật đầu với nhân viên phục vụ một cái. Sau đó, nhân viên liền mở toàn bộ nắp của các chai rượu trên bàn. Cố Dư Sinh cũng không xem đó là rượu gì, chỉ tiện tay nhấc lên một bình, rót vào ly, đưa lên môi, uống một hơi cạn sạch. 20 phút sau, những gì Tần Chỉ Ái gọi mới được mang ra. Hắn thì uống rượu như uống nước lã vậy, chỉ mới đó mà đã uống hết 2 bình rượu tây lớn. Rượu vào bụng của hắn giống như hoàn toàn không gây phản ứng gì, cả người vẫn vững vàng ngồi trên ghế dài, không có biểu hiện, cũng không ngừng rót rượu. Hắn muốn uống hết tất cả rượu trên bàn hay sao? Tần Chỉ Ái cầm nĩa, quên thức ăn, đưa về phía miệng, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Cố Dư Sinh, lo lắng bất an. Càng trễ, trong quán bar càng có thêm nhiều người, khoảng cách giữa cô và Cố Dư Sinh bị người ngồi ngay ngắn lấp đầy. Âm nhạc trong quán cũng trở nên sống động hơn, không ít người chen nhau lên sàn nhảy, thỉnh thoảng có tiếng hét chói tai và tiếng huýt sáo truyền đến. Sự chú ý của cô vẫn luôn đặt lên người hắn, không ít những cô gái trẻ ở đây ăn mặc rất hở hang, lúc đi qua trước bàn của Cố Dư Sinh cười khanh khách chào hỏi hắn, cuối cùng đều mang theo biểu tình vô vị, mất hứng bỏ đi. Dần dần, trên bàn của hắn đều chất đầy những chai rượu trống không. Hắn cầm lần lượt từng chai lên, phát hiện rượu đã hết, liền giơ tay lên, ra hiệu cho nhân viên phục vụ. Sau đó, vừa châm thuốc, vừa chỉ vào thực đơn của nhân viên phục vụ đưa tới 2 lần. Đợi đến lúc hắn châm được thuốc, tất cả các vỏ chai trên bàn đã bị thay bằng những chai mới. Lần này hắn không rót rượu ra ly nữa mà trực tiếp tu cả chai, so với lúc nãy còn có vẻ mạnh mẽ hơn. Có rượu đổ ra chảy theo đường nét hoàn mỹ của hắn xuống cằm, đi thẳng vào bên trong cổ áo. Càng ngày Tần Chỉ Ái càng đứng ngồi không yên, cô nhiều lần muốn đứng dậy nhưng vẫn nhịn xuống. Cũng không biết Lúc Cố Dư Sinh uống rượu, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì, đột nhiên lại cúi đầu, cười toe toét, sau đó cười ha hả. Nụ cười kia rất đẹp, rất mê người, nhưng cô nhìn thấy thì chỉ có một sự chua xót trong lòng. Tay cô bỗng nắm chặt vạt áo, vừa mới nhấp môi lại nhìn thấy người đàn ông kia rót một bình rượu tây vào miệng một cách liều mạng. Chương 148. Hắn rót như điên, lúc uống được một nửa bỗng nhiên đem bình rượu nặng nề đặt lên bàn, co người ho kịch liệt. Tần Chỉ Ái đứng lên, cô ôm lấy túi lấy lại bình tĩnh. Cố Dư Sinh cực kỳ ghét cô, bây giờ tâm trạng của hắn không tốt như vậy, nếu cô xuất hiện không phải sẽ làm hắn càng thêm buồn bực hay sao? Động tác của Tần Chỉ Ái dừng lại, lại cứng ngắc ngồi xuống. Cô bình tĩnh nhìn về phía hắn, thấy hắn lại giơ bình rượu uống tiếp, sau đó lại chống tay lên bàn, từ từ đứng lên, đi đến nhà vệ sinh. Hắn bước loạng choạng, thỉnh thoảng sẽ đụng vào góc bàn. Hắn lại đưa tay đỡ chỗ, tựa lưng trên ghế dài, giống như hắn không hề cảm giác được đau vậy, cứ như thế lảo đảo đi về phía trước. Tần Chỉ Ái giật môi, lo lắng không ngớt, lặng lẽ đi theo Cố Dư Sinh. Khi cô vào được nhà vệ sinh thì hắn đang nôn đến tối tăm mặt mũi. Tần Chỉ Ái nhìn theo bóng lưng của hắn mấy giây mới quay trở lại quầy bar mua cho Cố Dư Sinh một chai nước nhỏ. Cô vừa định đưa đến trước mặt hắn nhưng bước một bước lại ngừng lại, nhìn xung quanh, cuối cùng tìm một người đàn ông giúp cô đem chai nước đưa cho hắn. Cô trốn sau vách tường nhà vệ sinh, thấy hắn nhìn chằm chằm chai nước, sau đó nhìn về phía người đàn ông kia nói cảm ơn bằng một giọng khàn khàn rồi mới nhận lấy. Hắn súc miệng lại uống nửa chai, sau đó vội mở nước rửa mặt làm cho mình tỉnh táo, lúc này mới từ từ quay người ra khỏi nhà vệ sinh. Cô sợ bị hắn nhìn thấy, vội vàng trốn vào lối bảo hiểm cửa sau, đợi hắn đi xa cô mới đi ra cẩn thận đi theo. Trở lại quán bar, Cố Dư Sinh không uống rượu mà gọi nhân viên phục vụ tính tiền. Tần Chỉ Ái thấy hắn tính tiền cũng vội vàng tính tiền theo. Đợi đến lúc cô đuổi theo đến cửa quán bar thì hắn đã đi đến ven đường. Hắn đi dọc theo đường cái, bước tiến bất ổn, siêu vẹo. Tần Chỉ Ái không đi gần, lúc nào cũng giữ khoảng cách 5 mét với hắn. Hắn uống nhiều rượu như vậy, lúc này đã phát tác, bước đi càng ngày càng siêu vẹo. Lúc hắn bị vấp ở cột đèn, Tần Chỉ Ái không kìm được, bước nhanh vài bước, định đưa tay nâng đỡ hắn, thì hắn đã có thể đứng vững. Cô không lên tiếng quấy rối hắn, chỉ là khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ còn 1 mét. Thỉnh thoảng hắn cứ nghiêng qua trái, qua phải, mãi đến khi hắn thật sự sắp ngã xuống đất, cô mới bắt lấy cánh tay hắn, khẽ kêu, cẩn thận. Cô mất rất nhiều sức mới có thể đứng vững thân thể hắn, lúc đó mới biết hắn đã bất tỉnh nhân sự, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó. Lối đi bộ khá ồn, cô nghe không rõ hắn lẩm bẩm gì, nhưng hắn say quá. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, lá gan cũng lớn hơn, dùng thân thể của mình chống đỡ thân thể của hắn, từ từ đỡ hắn đưa đến xe của mình. Tần Chỉ Ái thật vất vả mới nhét được Cố Dư Sinh vào xe. Mặc dù ngồi ở phía sau xe, cô sợ hắn say đến rối tinh rối mù sẽ ngồi không vững, thắt luôn dây an toàn cho hắn. Trên đường về, Cố Dư Sinh nhắm mắt, môi lại cử động liên tục. Cô chăm chú lái xe, không nghe hắn nói. Lúc xe sắp đến biệt thự, Tần Chỉ Ái dùng tai nghe Bluetooth gọi một cú điện thoại về nhà cho quản gia để quản gia giúp cô đỡ hắn. Lúc lái xe vào khuôn viên biệt thự, quản gia chờ cho xe dừng hẳn mới đến đón hai người bọn họ. Tần Chỉ Ái kéo cửa sau, quản gia mới kinh hãi nhìn Cố Dư Sinh trong xe. Thiếu gia như vậy là sao? Là uống say. Tần Chỉ Ái nhàn nhạt trả lời, liền đưa tay kéo Cố Dư Sinh ra ngoài. Người đàn ông khá nặng, cô phải kéo hết sức. Quản gia thấy vậy vội tiến đến giúp. Hai người một trái một phải đưa Cố Dư Sinh lên giường. Bà giúp tôi pha một chén trà mật ong trước. Tần Chỉ Ái nói với quản gia một câu, liền cởi áo khoác bẩn trên người của hắn, bỏ vào rổ đồ dơ trong nhà tắm. Cô lấy khăn mặt thấm nước, vắt khô, lau mặt cho hắn một hồi, sau đó mới lấy chăn đắp cho hắn. Tần Chỉ Ái đứng dậy, vừa định đem khăn dẹp vào trong nhà tắm, lại thấy quản gia bưng trà mật ong vào. "Tiểu thư, khăn mặt đưa tôi, cô cho thiếu gia uống trà đi." Tần Chỉ Ái khẽ gật đầu, nhận ly trà, đưa khăn cho quản gia. Cô ngồi trên đầu giường, nâng đầu Cố Dư Sinh lên một chút, đưa ly trà tới bên môi hắn. Cố Dư Sinh say đến không biết gì, chỉ uống hai ngụm trà lại không mở miệng nữa. Tần Chỉ Ái bất đắc dĩ, chỉ có thể đặt ly nước lên đầu giường, liếc mắt nhìn qua quản gia bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Bà nghỉ ngơi trước đi." "Vâng, tiểu thư." Quản gia đáp một tiếng, lại dừng lại trong chốc lát, sau đó lại nói: "Tiểu thư có việc gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi tôi." Tần Chỉ Ái nhẹ giọng ừ một tiếng, quản gia lúc này mới rón rén rời đi. Quản gia đóng cửa, phòng ngủ lập tức yên tĩnh lại. Tần Chỉ Ái sợ Cố Dư Sinh còn nói chuyện, nằm ngửa sẽ bị sặc, nên cứ nâng hắn như vậy không rời. Cố Dư Sinh cũng không ngủ say, trong miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Bóng đêm ngoài cửa sổ càng ngày càng sâu, thế giới càng ngày càng yên tĩnh. Trong miệng hắn nói gì, Tần Chỉ Ái cũng từ từ nghe rõ hơn. "Không còn, mất hết rồi, không còn." "Không còn? Hắn nói cái gì không còn?" Tần Chỉ Ái nhíu mày, hướng đến môi Cố Dư Sinh. "Cố đội trưởng, Cố tổng." Một giây trước còn nói không còn, giây sau sao lại biến thành Cố đội trưởng và Cố tổng? Tần Chỉ Ái thật sự không hiểu. "Cố đội trưởng, Sơn Hà Mộng, một tấc giang sơn, một tấc máu, nắm mệnh hộ quốc trong tay." "Sơn Hà Mộng, một tấc giang sơn, một tấc máu, nắm mệnh hộ quốc trong tay." Trong đầu Tần Chỉ Ái nháy mắt hiện lên hình ảnh 8 năm trước, khi hắn đứng ở trên sân cỏ hút thuốc, chậm rãi nói về cô, về Sơn Hà Mộng, khiến nhiệt huyết của người ta sôi trào. Trong lúc cô thất thần, Cố Dư Sinh lại lẩm bẩm: "Cố tổng thật là uy phong, người người ước ao, tôi cũng ao ước." Chương 150. Cho dù hắn say rượu cũng tự cười giễu hai tiếng, sau đó ngữ khí lại cực kỳ chán chường, khiến người khác thương cảm. "Nhưng mà tôi không muốn, không phải tôi muốn như vậy. Sơn Hà Mộng, cha mẹ cũng mất, cha mẹ không cho tôi đi bộ đội là tôi lén lén bỏ đi, đến lúc trở lại họ đều chết rồi." Trong miệng hắn vẫn không ngừng nói về Sơn Hà Mộng, về cha mẹ, nhưng lúc đầu óc mơ hồ, không hiểu sao Tần Chỉ Ái vẫn hiểu được ý của hắn. Hắn khổ sở vì người thân không cho hắn theo đuổi giấc mộng của mình. Hắn tiếc nuối vì bản thân đi theo mơ ước của chính mình, để rồi khi quay về đã không còn ai thân thích. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có những lời nói của Cố Dư Sinh không ngừng: "Mất, mất tất, từ bỏ ước mơ trở về, nhưng cha mẹ không còn, mất hết, mất tất cả rồi." Trái tim Tần Chỉ Ái giống như bị một thứ gì đó bóp nghẹn, đau đến nỗi hô hấp của cô cũng cứng lại, đáy mắt cay cay. Cô không biết sao mình lại kích động như vậy, nắm chặt tay hắn, nhỏ nhẹ nói: "Không, không phải anh, không phải anh mất tất cả, anh còn có em." Lời lẩm bẩm trong miệng Cố Dư Sinh bỗng nhiên dừng lại, mi tâm tuấn tú của hắn nhíu lại, sau đó liền từ từ giãn ra. Hắn tưởng hắn đang nằm mơ, chần chừ một hồi mới lên tiếng xác thực: "Còn có em sao?" Nghe hắn hỏi, cô biết hắn không nhìn thấy cô, nhưng vẫn gật mạnh đầu, chắc chắn nói lại một lần nữa: "Đúng, đúng vậy, anh còn có em." Không biết có phải là do ảo giác hay không, bàn tay của hắn đang bị cô nắm đanh cứng lại một lúc. Trong miệng của cô dừng lại một giây, sau đó mở miệng từ từ an ủi hắn: "Không phải anh đã mất tất cả, dù anh không còn gì hết cũng vẫn còn có em mà." Lời của cô chưa nói hết, người đàn ông trên giường bỗng dùng một luồng sức mạnh không biết từ đâu đột nhiên kéo ngã vào trong ngực hắn. Thân thể Tần Chỉ Ái cứng đờ, theo bản năng muốn trốn thoát, nhưng hắn lại ôm chặt cô, sau đó dùng cằm của hắn chặn lại đỉnh đầu cô, mơ màng nói: "Đừng nhúc nhích." Ngữ khí của hắn giống như đang cầu xin, khiến Tần Chỉ Ái không phản kháng, từ từ đưa tay ôm lấy hắn. Cô nghĩ Chắc chỉ có lúc hắn say rượu, cô mới dám trắng trợn như vậy, không cần phải kiêng dè như vậy, tới gần hắn, đối xử tốt với hắn, cho hắn an ủi ấm áp, cho hắn thấy con người thật của cô, đúng không? Nhưng mà Cố Dư Sinh ạ, anh đâu có biết, em không phải đang dùng thân phận của Lương Đậu Khấu an ủi anh. Giống như lúc trước, ở trên đường lớn cứu anh không chút do dự, em chưa bao giờ dùng thân phận của Lương Đậu Khấu để đối xử với anh. Em là dùng thân phận của Tần Chỉ Ái, một người đã bị anh quên sạch, mà đối xử tốt với anh. Lúc Cố Dư Sinh tỉnh lại, đã là trưa ngày thứ hai. Rèm cửa không đóng, ánh mặt trời chói chang chiếu vào mặt hắn, làm cho hắn khó chịu nhèo mắt. Chương 151, một người rất quan trọng, phần 1. Có thể là do say rượu, đầu hắn như sắp nổ tung vậy. Cố Dư Sinh giơ tay lên xoa huyệt thái dương, từ từ ngồi dậy. Trên mặt hắn mang theo vẻ lười biếng, nhắm mắt, tựa vào đầu giường một hồi mới từ từ mở mắt. Đại khái là do mới tỉnh, vẻ mặt của hắn hơi thất thần. Sau 2 giây, tầm mắt của hắn lập tức trở nên sắc bén. Hắn quay đầu, nhìn trong phòng một vòng, sau đó nhíu mày. Trong phòng chỉ có một mình hắn, không thấy có Lương Đậu Khấu, tại sao hắn ở nhà? Cố Dư Sinh nghi hoặc nghĩ lại, chiều hôm qua hắn muốn về công ty, nhưng hắn lại nhìn thấy xe của cô ở thành phố A, không phải cô đến ngày hành kinh sao? Đau đến nỗi, mất nửa cái mạng, còn ra ngoài làm gì? Lúc đó, hắn không nghĩ, liền bảo Tiểu Vương dừng sau xe của cô. Ngồi trong xe không lâu, hắn hít thở một chút, hút một điếu thuốc, sau đó nhìn thấy cô từ trường trung học thành phố A đi ra. Hiện tại, hồi tưởng lại một cách cẩn thận, cũng không biết ngày hôm qua mình đã nghĩ gì mà lại để Tiểu Vương lái xe về, còn mình thì lên xe của cô, nói chuyện phiếm vài câu, cuối cùng đề nghị đến Trần Ký ăn cơm. Trước đây hắn hận không thể trốn thoát khỏi cô, sao bây giờ lại còn chủ động mời ăn cơm mới trả nước? Hắn đúng là càng ngày càng loạn não. Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh lắc lắc đầu, vén chăn xuống giường, đi về phía phòng rửa tay. Sau đó gặp kẻ xấu, không ăn cơm được, hắn đã để cô đi. Đã qua 2 năm, nhưng hắn vẫn có thể bắn được như vậy. Đến khi đụng đến súng, hắn mới phát hiện có một loại khát vọng và hoài niệm thì ra đã ăn sâu trong máu thịt của hắn. 8 năm trước, hắn vì giấc mộng mà lén rời khỏi Bắc Kinh nhập ngũ. 4 năm trước, hắn vì người thân mà bỏ qua mơ ước. 8 năm trước, hắn có thể thích làm gì là làm lấy. Nhưng mà 4 năm trước, hắn đã không còn con đường để chọn, bởi vì trên thế giới này chỉ còn một mình ông nội là người thân của hắn. Hắn chỉ có thể chọn xuất ngũ về nhà. Quá tiếc nuối, quá bất lực, cái loại khó chịu kia cần có chỗ để giải khuây. Vì vậy hắn đến quán bar, uống nhiều rượu, còn có người tốt bụng cho hắn một chai nước. Sau đó, Cố Dư Sinh không nhịn được giơ tay nắn nắn mi tâm. Hắn uống nhiều như vậy, còn không biết mình đã về nhà bằng cách nào nữa. Có điều, hắn nhớ rõ nhất là tối qua mình đã có một giấc mộng đẹp. Trong giấc mộng, lúc hắn vô cùng tuyệt vọng, khó chịu, có người là con gái nắm chặt tay hắn, nhỏ nhẹ nói với hắn, anh còn có em. Sau đó cô còn ôm hắn, cái ôm kia rất dịu dàng, rất ấm áp, khiến cho hắn không còn đau khổ nữa. Cái ôm ấm áp kia cũng rất quen thuộc, hình như vào 4 năm trước, là 4 năm trước, trong một cơn mưa to, bầu trời đen kịt, cũng đã từng có người cho hắn một cái ôm ấm ấm áp y như vậy. Chương 152, một người rất quan trọng, phần 2. Tâm tình của hắn không tốt, hầu hết đều hút thuốc. Hắn cũng rất ít khi uống rượu, vì vậy số lần hắn uống say chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà vào đêm 4 năm trước, hắn cũng say rượu như vậy. Đó là người thứ 7 khi cha mẹ hắn qua đời. Báo cáo xuất ngũ của hắn đã được phê chuẩn, tâm tình của hắn cực kỳ không tốt. Hắn uống một đống bia ở trước mộ của cha mẹ. Ngày đó đều là uống bia, lại là ở vùng ngoại thành. Hắn uống hết, không để lại gì, dễ gì mà mua rượu. Vì vậy cũng say, say đến bất tỉnh nhân sự. Đêm đó trời mưa, hắn ngồi trước bia mộ của cha mẹ tự hành hạ bản thân, không chịu rời đi. Mưa càng ngày càng lớn, hắn ướt sũng. Lúc hắn nghĩ rằng tối nay cứ tắm mưa uống rượu như vậy mà chết đi. Nhưng vào lúc hắn tuyệt vọng nhất, trên đầu hắn lại có một cái dù lớn. Sau đó, bên cạnh hắn có một người lặng lặng ngồi xuống. Đêm đó rất tối, một chút ánh sáng cũng không có. Hắn không có nhìn rõ hình dáng của người kia ra sao. Mang theo những gì người đó đem lại, hắn có thể cảm nhận được người kia là một cô gái trẻ. Rồi cũng sau đó, vì rượu mà hắn có chút khó chịu, nói sạc. Nhưng nói những gì thì hắn không nhớ rõ. Hắn lại nhớ rất rõ cô gái kia đã ôm lấy hắn. Rất nhiều lúc an ủi không cần ngôn ngữ. Cho dù trải qua 4 năm, nhưng hắn nhớ rất kỹ cái ôm kia. Hắn vẫn cảm thấy rất ấm áp. Hắn lại ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, trời đã sáng choang mà cô gái ấy cũng không còn ở đó nữa. Cũng không phải vì một cái ôm mà hắn có tình cảm với cô gái kia, mà vì lúc đó hắn cảm thấy khó khăn nhất, cô lại dịu dàng ôm lấy hắn. Vì vậy hắn nhớ rất rõ chuyện này. Hay là vì nhớ đến chiếc ôm ấm áp kia mà tối qua hắn lại nằm mơ thấy nó một lần nữa. Tắm xong, Cố Dư Sinh không suy nghĩ nữa, thay một bộ quần áo sạch sẽ ra khỏi phòng. Quản gia vừa thấy hắn lập tức tiến vào phòng ăn. Đợi đến khi Cố Dư Sinh ngồi vào bàn, tất cả cơm nước đã dọn xong. Lần này cũng giống như lần trước, vẫn là dưa, cháo và thịt nạc. Tối hôm qua không ăn gì, hôm nay lại ngủ tới giữa trưa, trong dạ dày trống rỗng, bưng cháo lên, uống một hơi nửa chén cháo mới tò mò hỏi quản gia một câu. Tối qua tôi về bằng cách nào? Dạ thiếu gia, cậu đi taxi về. Ừ, Cố Dư Sinh đáp một tiếng. Có lẽ do uống quá say, hắn mới thuận miệng gọi taxi, rồi nói địa chỉ cho hắn trở về. Cố Dư Sinh cầm đũa, gắp vài món, nhận ra là chỉ có một mình ăn cơm trưa, lại hỏi, tiểu thư đâu? Dạ, tiểu thư tối qua về không bao lâu thì nhận được điện thoại của quản lý gọi tới, nên phải đi ra ngoài, đến giờ vẫn chưa có về. Quản gia nói xong, lại bổ sung một câu, cô ấy bận việc phải đi ạ. Cố Dư Sinh ngậm cháo ừm một tiếng, rồi không nói gì nữa mà nhanh chóng ăn cháo, mau chóng cầm chìa khóa xe rời khỏi biệt thự. Quản gia đứng trước cửa sổ, thấy xe của Cố Dư Sinh chạy khỏi cửa, lúc này mới nhanh chóng gọi điện thoại. Tiểu thư, thiếu gia đã tỉnh, đã ăn cháo, xem ra không có chỗ nào là không khỏe cả. Chương 153. Ừ, thiếu gia có hỏi, tôi đã nói theo lời cô dặn. Cậu ấy tin rồi ạ. Tiểu thư, tôi thấy cô nên nói cho thiếu gia biết là tối qua cô đưa cậu ấy về, chăm sóc cậu ấy suốt đêm. Sao cô biết thiếu gia sẽ không vui? Đầu dây bên kia khi nghe đến câu hỏi này của quản gia liền dừng lại, nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ sáng loáng, trầm tư một lát mới mở miệng nói. Anh ấy vốn đã không vui, không cần phải nói cho anh ấy biết, nhất định sẽ lại khiến anh ấy không vui nữa. Lời nói của Tần Chỉ Ái rất bằng phẳng, không có sự bi thương nào, nhưng quản gia nghe lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Trước kia tiểu thư đều cố tình quấn lấy thiếu gia, bà cảm thấy tiểu thư rất không hiểu chuyện, cũng không thật sự thích thiếu gia, chỉ là muốn danh phận và địa vị nên mới quấn lấy thiếu gia mà thôi. Cho đến giờ bà mới biết thì ra bà nhìn nhầm tiểu thư, cô là một người thật lòng đối xử tốt với thiếu gia vậy. Quản gia cầm điện thoại thất thần, sau đó liền cười khanh khách đổi đề tài. Tiểu thư, cô không biết đâu, thiếu gia rất thích ăn cơm cô nấu, mỗi lần cô nấu đều ăn rất nhiều. Nghe được câu này, ánh mắt của Tần Chỉ Ái đã có chút vui vẻ, cô nói với quản gia thêm vài câu mới cúp máy. Lúc sáng sớm cô đã quên sạc pin điện thoại di động, Tần Chỉ Ái tìm đồ sạc, vừa mới cắm điện cửa phòng đã được đẩy ra. Chủ tịch đi vào hầm hầm tức giận. Đúng lúc lắm, tôi vừa mới gọi điện thoại cho cô, hôm nay cô đã đến công ty. So với sự tức giận của Chu Tịnh, Tần Chỉ Ái bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô đặt di động lên bàn hỏi Chu Tịnh, sao vậy? Mấy ngày trước đúng là tức chết đi được. Chu Tịnh nặng nề quăng túi xuống ghế salon, liền tỉnh táo mở miệng. Cô cũng biết tháng sau chúng ta sẽ đóng một bộ phim cổ trang đúng không? Là bộ Thịnh Đường Duy Phong. Tần Chỉ Ái khẽ gật đầu một cái, không nói gì. Đây là bộ cổ trang có hai nữ chính, một là cô, một là Lâm Ức. Lúc ký hợp đồng rõ ràng đã bàn luận xong hết, kết quả không biết Lâm Ước kia lấy đâu ra mấy chục triệu đầu tư. Sau đó kịch bản bị cắt đi khá nhiều phân đoạn của cô. Bản thân bộ phim này là nhờ cô và nam chính chống đỡ, nhưng phân đoạn của cô bị cắt nhiều như vậy, đến khi phim hoàn thành, không phải cô giống như là bàn đạp cho người khác tiến thân sao? Chu Tịnh thở phì phì, giơ tay lên vuốt tóc, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một lúc, sau đó quyết định. Như vậy đi, cô đi tìm Cố Tổng. Tần Chỉ Ái nhíu mày. Cố Dư Sinh? Đúng, là Cố Dư Sinh. Chu Tịnh gật gật đầu khẳng định, sau đó lại lắc đầu. Không, chưa chắc hắn sẽ đứng ra giúp cô giải quyết. Trước đây Tiểu Khấu ở làng giải trí gặp phải chuyện gì đều tìm Cố lão gia. Vì vậy cô đi tìm Cố lão gia đi, nhất định Cố lão gia sẽ giúp Tiểu Khấu. Đến lúc Cố lão gia lên tiếng, Cố Dư Sinh chắc chắn sẽ xử lý chuyện này. Chương 154. Nói tới đây, ánh mắt của Chu Tịnh sáng ngời. Vì vậy, mấy ngày tới đây, ngày nào rảnh thì đến Cố gia một chuyến, lấy lòng Cố lão gia, giải quyết chuyện này đi. Nếu Cố lão gia có thể giải quyết, cô cũng muốn đi nhờ Cố lão gia, nhưng mà ông lại đã nói qua với Cố Dư Sinh, làm phiền hắn. Tần Trì Ái suy nghĩ trong chốc lát mới lên tiếng. Ngoại trừ cách này còn cách nào khác nữa không? Thế cô thấy thế nào? Chu Tịnh hỏi ngược lại một câu. Cô sẽ đi làm quy tắc ngầm của đạo diễn sao? Hay là đi tìm nhà đầu tư khiến bọn họ hài lòng? Cô sẽ làm sao? Cho dù cô có đồng ý đi chăng nữa, tôi cũng không để cô đi. Nếu cô không phải là Tiểu Khấu, cô muốn đi lấy lòng ai tôi cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ cô chính là Tiểu Khấu. Cố lão gia rất yêu thương Tiểu Khấu. Chỉ cần cô mở miệng, Cố lão gia chắc chắn sẽ đồng ý. Cô bây giờ là Lương Đậu Khấu, cô đừng có ý đồ gì. Đóng vai của Tiểu Khấu thật tốt, rồi đến ngân hàng lấy tiền. Chúng ta đều đã thỏa thuận xong hết rồi. Vì vậy tôi chờ tin tức của cô. Chu Tịnh thẳng thắn nói xong, sau đó nghĩ lại, thật sự đã nói hết, không còn thiếu gì, mới cầm lấy túi trên ghế, để lại cho Tần Chỉ Ái một câu: nhớ tới tìm Cố lão gia. Sau đó liền rời đi. Tần Chỉ Ái thấy cửa đã đóng, lại không nhịn được chống mi tâm đau đớn. Quản lý làm khó như vậy, chẳng trách Cố Dư Sinh ghét Lương Đậu Khấu như thế. Có gì phiền phức liền chạy đến tìm Cố lão gia, tạo áp lực cho Cố Dư Sinh, bắt hắn giải quyết. Hắn không phản cảm với cô mới là lạ. Có điều Lương Đậu Khấu thật sự ngu ngốc vậy sao? Nếu thật sự yêu Cố Dư Sinh, sao còn dùng Cố Dư Sinh làm bàn đạp cho sự nghiệp của mình? Tần Chỉ Ái lắc đầu, mở máy tính nghiên cứu những tư liệu có liên quan đến bộ phim. Lương Đậu Khấu và Cố Dư Sinh có quan hệ như thế nào, cô không xen vào, cũng không có tư cách mà xen vào. Cô bây giờ khó khăn lắm mới có thể ổn định lại những thứ mà Lương Đậu Khấu đã quậy loạn lên. Cố Dư Sinh đã không còn nhìn thấy cô là trở mặt như lúc trước nữa, cho nên cô chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà làm khó chính mình. Không thể tìm Cố lão gia, nhưng phải giải quyết chuyện này. Không giải quyết được, Chủ tịch nhất định sẽ không để yên cho cô, mà cô còn trần cần phải chờ họ trả lương. Ngay lúc Tần Chỉ Ái vắt óc suy nghĩ nên giải quyết chuyện này như thế nào, thì cô nhìn tên của nhà đầu tư, nhìn thấy một cái tên quen thuộc: Lục Bán Thành. Lục Bán Thành và Lương Đậu Khấu là bạn thân. Hơn nữa, cô đã tiếp xúc với hắn, hắn rất tốt với Lương Đậu Khấu. Chủ yếu nhà đầu tư là người có quyền nhất, kịch bản kia đối với Lục Bán Thành mà nói chỉ là một chuyện còn con. Vì vậy, cô hoàn toàn có thể nhờ Lục Bán Thành một tay, không phải như vậy hay sao? Tần Chỉ Ái đã có phương hướng, nhưng không có vội liên hệ với Lục Bán Thành. Đợi đến 4 ngày sau, Chu Tịnh không ngừng gọi điện thoại đến hối thúc, cô mới suy nghĩ cách nói như thế nào cho ổn, rồi mới đi tìm Lục Bán Thành. Lục Bán Thành đi xuống máy chạy bộ, cầm lên khăn lau những giọt mồ hôi đang tí tách rơi, ra khỏi phòng tập. Cố Dư Sinh ngồi trên ghế salon trong phòng, ôm máy tính. Lục Bán Thành liền hỏi: có đi uống nước không? Chương 155. Không, cảm ơn. Cố Dư Sinh chỉ trả lời ba chữ đơn giản, mắt nhìn chằm chằm máy vi tính, không có ý định muốn rời khỏi đầu ngón tay gõ chữ. Lục Bán Thành nhún vai một cái, không nói, đi đến tủ lạnh lấy một chai nước, lại đi vào phòng khách. Hắn đứng bên cạnh ghế sofa, nhìn chằm chằm tin nhắn của Cố Dư Sinh một chút, đặt nước uống, lên lầu. Lúc Lục Bán Thành tắm xong, lại đi xuống, trong phòng khách lại có thêm một người, là tài xế của Cố Dư Sinh, Tiểu Vương. Tiểu Vương thấy Lục Bán Thành liền khách sáo gật đầu, không lên tiếng, sợ quấy rầy Cố Dư Sinh đang bận rộn. Lục Bán Thành nhìn Tiểu Vương đơn giản ngồi xuống salon, cầm điện thoại bấm lung tung. Toàn bộ biệt thự yên tĩnh trong khoảng 20 phút. Cố Dư Sinh đóng những tài liệu kia lại, đưa cho Tiểu Vương. Đem những thứ này về công ty. Dạ vâng, thiếu gia. Đợi đến khi Tiểu Vương ôm tài liệu, Cố Dư Sinh lấy một phong thư dưới laptop đưa cho Tiểu Vương. Còn cái này, trên đường về thì ghé qua bưu điện dán tem rồi gửi đi. Dạ, tôi biết rồi, thưa thiếu gia. Cố Dư Sinh không nói nữa, khoát tay với Tiểu Vương. Tiểu Vương khách sáo chào tạm biệt Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành rồi mới quay người rời đi. Tiểu Vương vừa mới đóng cửa, Lục Bán Thành đã quay sang hỏi Cố Dư Sinh. Không thể nào, anh Sinh, anh vẫn còn liên lạc với người bạn qua thư tín lúc trước sao? Cố Dư Sinh lướt qua Lục Bán Thành, cũng không muốn nói chuyện, lấy laptop đặt trên đầu gối, ngón tay lấy bức thư trên bàn đọc. Không phải chứ anh Sinh, đây đều là trò chơi từ hồi còn nhỏ, bây giờ là thời đại nào rồi, còn viết thư qua lại. Quan hệ của hai người như vậy cũng không có gì là sai, nhưng mà anh cũng phải thức thời đi chứ. Sao không dùng vi tính, quy quy, không dùng bưu điện cũng có thể gửi được mà. Hay hoặc là anh có thể cho đối phương số điện thoại, hai người gửi tin nhắn hay gọi điện thoại cũng nhanh hơn mà. Lục Bán Thành hỏi một lúc lâu, Cố Dư Sinh không có ý định sẽ tiếp thu ý kiến của hắn. Sau đó, Lục Bán Thành nghĩ đến điều gì lại hỏi. Anh Sinh, không phải đến bây giờ anh và người kia dù đã liên lạc nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không biết gì về nhau đấy chứ. Cố Dư Sinh chậm rãi ngừng mắt. Vãi đạn, hắn đoán đúng. Vẻ mặt của Lục Bán Thành trong nháy mắt ngưng trệ. Hắn nhếch miệng cười, sững sờ một lúc lâu mới khôi phục lại tinh thần. Thời đại này còn có người bạn thuần túy như thư tín sao? Em còn cho rằng tất cả những điều này đều là mối quan hệ xa lạ. Cố Dư Sinh nâng mí mắt, Lục Bán Thành lập tức sợ đến nỗi cười đổi giọng. Anh không hiếu kỳ, nhưng em thật sự tò mò, không biết đối phương là ai nhỉ? Lại có thể dùng phương thức viết thư cổ hủ như vậy mà liên lạc với anh. Nghe xong câu này, Cố Dư Sinh mới bình tĩnh. Qua một lúc lâu, hắn mở miệng, nhàn nhạt nói. Tôi không biết. Chương 156. Cố Dư Sinh lại nói thêm hai chữ, mi tâm khẽ nhếch liền ngừng lại. Có điều... Người thường hay viết thư cho hắn tên là Tiểu A. Từ khi hắn chủ động viết thư, không ngờ cô ấy lại trả lời. Trong ấn tượng của hắn, trí nhớ của hắn hầu như không hề bỏ sót thứ gì. Nhưng hắn vẫn không hiểu được lúc trước tại sao mình lại chủ động viết thư cho người tên là Tiểu A này. Bởi vì gia đình hắn luôn không thích kể tâm sự của mình cho những người xung quanh. Hắn cảm thấy rất khó mở miệng nói về gia đình mình, nên hắn dùng tên giả là S Quân để tìm một người bạn qua thư kể những tâm sự và chút những bức bối trong lòng mình. Có điều, dù thế nào đi chăng nữa, người tên là Tiểu A này đã làm bạn của hắn suốt 7 năm qua. Cho dù hắn và Tiểu A chưa bao giờ gặp mặt, nhưng cô đã cùng hắn vượt qua những khó khăn trong một quãng thời gian dài đằng đẵng. Tiểu A đã cho S Quân những mùi vị ấm áp rất chân thật. Cố Dư Sinh đăm chiêu ngẹo cổ, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Qua một hồi lâu, hắn mới nói tiếp. Đối với tôi mà nói, người bạn này là có phải là một người rất quan trọng hay không? Mấy chữ cuối cùng của Cố Dư Sinh âm lượng rất nhỏ như đang tự hỏi chính mình. Lục Bán Thành không nghe rõ, hạ một tiếng. Cố Dư Sinh hoàng hồn, lắc lắc đầu với Lục Bán Thành. Không có gì. Rồi tiếp tục nhìn chằm chằm máy tính. Lục Bán Thành thấy Cố Dư Sinh không muốn nói về đề tài qua thư nữa, liền thức thời ngậm miệng, nhờ cầm điện thoại di động xem đá bóng. Không được mấy phút, điện thoại trong tay hắn lại run lên. Vì điện thoại gọi đến nên trận đấu không tiếp tục chiếu trên màn hình. Lục Bán Thành không nhịn được oán giận. Ai vậy trời, đang lúc gay cấn. Hắn vừa nói liền nhìn thấy tên người gọi đến, sau đó thuận miệng nói. Là Tiểu Khấu gọi. Cố Dư Sinh đang chăm chú làm việc trên máy tính, nghe tới hai chữ Tiểu Khấu liền lập tức dừng lại, lông mày co giật rõ ràng, bàn tay đang gõ phím cũng không còn trôi chảy như lúc đầu. Lục Bán Thành sợ nhận điện thoại sẽ ảnh hưởng tới hắn làm việc, liền cầm điện thoại đứng lên, vừa đi vừa nghe máy. Tiểu Khấu, còn nhớ gọi điện thoại cho anh sao? Định mời anh ăn cơm à? Lục Bán Thành đi ra một khoảng, nhưng hắn nói gì Cố Dư Sinh vẫn có thể nghe được rõ ràng. động tác gõ phím của hắn dừng lại, không còn chú ý vào công việc mà tập trung đến âm thanh của Lục Bán Thành. Có chuyện muốn tìm anh, nhờ anh giúp à? Được rồi, em nói đi. Không không không, bây giờ anh rảnh mà. Lương Đậu Khấu gọi điện tìm Lục Bán Thành, có chuyện muốn tìm hắn giúp. Cố Dư Sinh chớp mắt một hồi, không hề nghĩ ngợi, đóng phần mềm đang làm việc, tùy tiện gõ mấy lần, không quá mấy giây, điện thoại di động Lục Bán Thành đặt trên bàn vang lên, điện thoại bàn cũng đồng thanh vang lên. Chương 157. Chuông điện thoại bàn và điện thoại di động cùng lúc reo, rất náo nhiệt. Lục Bán Thành cầm di động, còn chưa đến ban công đã nói với Lương Đậu Khấu trong điện thoại: "Thật ngại, để anh nghe điện thoại kia một chút." Sau đó liền quay trở lại cầm điện thoại bàn, giơ lên bên tai, cái gì cũng không biết bên trong nói gì. Biểu hiện của hắn đông cứng, trở nên nghiêm túc. Cái gì? Bị hack? Phí lời. Tất nhiên tôi biết, 8 giờ tối nay tôi có triển lãm sản phẩm, tôi lập tức mở tên máy tính xem tình hình thế nào. Lục Bán Thành cúp máy bàn, cầm di động trên khay trà, quét màn hình nhận điện thoại. Tôi biết, giám đốc kỹ thuật đã gọi điện thoại cho tôi lập tức đi xử lý. Lục Bán Thành vừa nói vừa cầm di động lên lầu, còn đi chưa được hai bước, Cố Dư Sinh đã ngồi ôm máy, nhìn chăm chú máy tính của mình, khẽ ngẩng đầu, liếc mắt, nhìn điện thoại của Lục Bán Thành, còn đang cầm nói chuyện với Lương Đậu Khấu, sau đó ném một cái gối về phía hắn. Lục Bán Thành giật mình, định thần, vừa mới chuẩn bị chửi, liền thấy Cố Dư Sinh chỉ một tay về điện thoại di động khác. Lục Bán Thành ngẩn người mới phản ứng lại, quay về, nói với điện thoại của công ty, gọi tới: "Chờ." Sau đó anh nghe điện thoại của Lương Đậu Khấu: "Tiểu Khấu, thật xin lỗi, bây giờ anh có chút chuyện phải xử lý, em chờ anh một chút, xử lý xong anh sẽ gọi lại cho em." Dừng một chút, Lục Bán Thành lại hỏi: "Em có cần gấp không?" "Ừ, vậy thì tốt, tạm biệt." Lục Bán Thành cúp máy, sau đó giơ điện thoại của công ty lên tai nghe: "Tôi sẽ lập tức đến." Lục Bán Thành còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh ngồi trên ghế salon, cầm di động của mình bấm hai lần, sau đó ngẩng đầu nhàn nhạt nói với Lục Bán Thành: "Điện thoại di động của tôi hết pin rồi, cho tôi mượn điện thoại." Lục Bán Thành sốt ruột chuyện công ty, cũng không nghĩ nhiều, ném chiếc điện thoại vừa mới liên hệ với Lương Đậu Khấu cho Cố Dư Sinh, lại quay về phía điện thoại của công ty nói chuyện, nhanh chóng chạy lên lầu. Tới khi cửa thư phòng đóng sầm lại, Cố Dư Sinh lập tức ném máy tính trên đầu gối lên ghế salon. Hắn vừa hack website của công ty Lục Bán Thành, chắc hẳn người kia sẽ bận rộn một chút. Cố Dư Sinh cầm di động của Lục Bán Thành, ung dung thong thả dựa vào ghế salon tìm số điện thoại của Lương Đậu Khấu. Vừa định bấm gọi nhưng lại nghĩ tiếng của mình và Lục Bán Thành không giống nhau, liền chuyển thành nhắn tin. Sau đó gõ trên mặt bàn mấy lần, gửi một tin nhắn qua: "Có cuộc họp khẩn cấp, không thể gọi điện thoại cho em. Em có chuyện gì, trực tiếp gửi tin nhắn cho anh." Qua một phút, màn hình điện thoại của Lục Bán Thành sáng lên, nhận được tin nhắn trả lời của Lương Đậu Khấu: "Như vậy có phải làm phiền anh họp không?" Cố Dư Sinh không hề nghĩ ngợi, nhắn qua lại: "Không đâu." Lần này chờ hơi lâu, chừng 5 phút, điện thoại của Lục Bán Thành mới có tin nhắn đến. Chương 158. "Chuyện là như vậy, anh còn nhớ bộ phim mà đầu năm nay anh đã đầu tư không? Em không biết tên biên kịch gặp vấn đề gì, nhưng thay đổi kịch bản, phân cảnh của em bị cắt rất nhiều, sau đó có một vài cảnh được thêm vào không thỏa đáng. Nếu như cứ vậy mà khởi quay thì lại quá khác so với những gì đã thỏa thuận trong buổi ký hợp đồng. Em đã thử bàn bạc lại với bên biên kịch nhưng không thỏa thuận được với bọn họ. Anh là nhà đầu tư, quyền sinh sát đều trong tay anh. Anh có thể nói lại với bên biên kịch giúp em được không?" Nếu như theo tác phong của Lương Đậu Khấu, Tần Chỉ Ái nghĩ cô nhất định sẽ trực tiếp nói là Lâm Ức muốn giở trò, muốn cấp đất diễn của cô. Nhưng thật sự cô không phải là Lương Đậu Khấu, lúc mở miệng nói chuyện với Lục Bán Thành cũng diễn đạt hàm xúc né tránh một chút. Mặc dù vậy, nhưng sau khi nhắn tin xong, Tần Chỉ Ái vẫn cảm thấy không ổn, dùng sức nắm điện thoại, lại nghĩ tiếp, sau đó nhắn qua cho Lục Bán Thành một tin: "Việc này coi như là em làm phiền anh, sau này em sẽ mời anh ăn cơm để cảm ơn." Lần này, tin nhắn của Lương Đậu Khấu gửi qua khá dài. Cố Dư Sinh xem xong lần thứ nhất, khuôn mặt trở nên lạnh lùng. Khóe môi của hắn mím lại một hồi, nhìn chăm chăm màn hình, lại đọc lại tin nhắn từ trên xuống dưới, giống như là để xác nhận những gì mình nhìn thấy là đúng. Trên mặt giống như là sông băng ở Bắc Cực, ánh mắt âm trầm mà ác liệt. Cô đi làm, gặp chuyện phiền phức gì lại không tự mình giải quyết, cho nên mới tìm Lục Bán Thành mà giúp. Hắn, cô không tìm, lại tìm Lục Bán Thành. Cô vẫn là có mắt như mù, dám xem thường hắn, cảm thấy hắn không hiểu là cô đang nghĩ gì sao. Trong đầu Cố Dư Sinh bỗng nhớ tới những lần trước, lúc cô múc canh cho Lục Bán Thành, vừa nói vừa cười. Còn có lúc Lục Bán Thành đỡ cô dậy, dù cô có đang tức giận thế nào cũng cảm ơn hắn. Còn hắn thì sao? Nhìn hắn liền giống như chuột nhìn thấy mèo vậy, hận không thể biến thành làn khói mà biến mất tăm. Lồng ngực Cố Dư Sinh bỗng nhiên phập phồng bất định, một cơn lửa giận bùng lên lại khiến đáy lòng hắn ngột ngạt khó chịu. Hắn nhắm mắt, hít sâu hai cái, lại có một tin nhắn cô gửi tới. Việc này coi như là em làm phiền anh, sau này em sẽ mời anh ăn cơm để cảm ơn. Ăn cơm? Cô còn muốn mời hắn ăn cơm? Câu nói này là câu nói khiến hắn tức điên nhất. Trong nháy mắt, Cố Dư Sinh thật sự muốn bóp chết cái con bé kia. Hắn mạnh tay nắm điện thoại, nhưng điện thoại cũng tác dụng lại một lực khiến tay hắn đau đớn. Hắn không hề phát hiện, hình như trong đầu mình lúc này chỉ còn chuyện Lương Đậu Khấu không tìm hắn mà đi tìm Lục Bán Thành, thậm chí còn muốn mời y ăn cơm. Cố Dư Sinh vẫn duy trì dáng vẻ đáng sợ, không biết rằng co trong bao lâu, điện thoại trong lòng bàn tay hắn lại run lên. Hắn từ từ cúi đầu, nhìn ra một tin nhắn mới của cô gửi tới. Có được không ạ? Được cái rắm chó. Cố Dư Sinh không hề nghĩ ngợi, giơ điện thoại lên gõ ba chữ. Nghĩ hay lắm. Sau khi gõ xong, Cố Dư Sinh vừa chuẩn bị gửi đi, bỗng nhiên lại ngừng lại. Chương 159. Tâm tình của hắn bất ổn, nhìn màn hình, nghĩ chốc lát lại xóa ba chữ kia, sau đó đổi thành em ở đâu. Người nhận được tin nhắn bị ba chữ này làm cho sửng sốt, cách một lúc lâu mới trả lời tin nhắn: em ở nhà. Cố Dư Sinh đang nhìn chằm chằm tin nhắn này cũng không có ý trả lời, liền đóng laptop đứng lên. Vừa chuẩn bị đi, điện thoại di động trong tay lại có một tin nhắn đến. Sao vậy anh? Sao vậy? Hắn không trả lời tin nhắn của cô lại nhắn tin hỏi. Cô cứ như vậy lại muốn nói chuyện với Lục Bán Thành thêm hai câu hay sao? Cố Dư Sinh phẫn nộ, ôm laptop đi đến cửa, nhưng lúc đi đến cửa lại nhớ đến hắn vẫn còn cầm điện thoại của Lục Bán Thành. Quả thật, hắn đã bị người phụ nữ này chọc cho tức đến nỗi chập mạch. Cố Dư Sinh tức giận ôm laptop, đem điện thoại của Lục Bán Thành tàn nhẫn ném trên ghế salon, liền quay ra đá văng cửa, thay giày ra. Hắn cũng không thèm thắt dây, liền đẩy cửa mới chuẩn bị đi ra ngoài. Không biết sao lại nghĩ đến lúc trước khi Lục Bán Thành lên lầu trả lời người phụ nữ kia một câu: anh họp xong sẽ gọi điện thoại cho em. Được, còn muốn gọi điện thoại mà nói chuyện à? Cố Dư Sinh nhìn một chút, liền để laptop xuống tủ để giày, không thay giày, đi thẳng vào ghế sofa, cầm điện thoại của Lục Bán Thành, tìm số điện thoại của Lương Đậu Khấu, sau đó liền sửa số cuối từ số 4 thành số 7. Dám tùy tiện gọi cho vợ của ta, ta cho ngươi gọi cho người khác. Cố Dư Sinh vừa mới chuẩn bị vứt điện thoại xuống ghế sofa lần nữa, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, lại nhắn tin lại cho Lương Đậu Khấu: anh bận việc, lát nữa liên lạc sau. Sau đó chờ nửa phút, đợi được Lương Đậu Khấu trả lời được, hắn liền xóa tất cả tin nhắn. Lục Bán Thành đã có số điện thoại sai, cô còn ở đó được? Được, em gái cô thì có, để xem còn có thể nhắn gọi gì nữa không. Cố Dư Sinh lúc này mới hạ hỏa một chút, ném điện thoại của Lục Bán Thành về ghế sofa, quanh người nghênh ngang rời đi. Lúc một chiếc taxi tiến vào vườn, quản gia đang tưới hoa, bà kinh ngạc đặt bình nước xuống, đứng lên, vừa mới chuẩn bị xem người trong xe là ai thì đã nhìn thấy Cố Dư Sinh đột nhiên mở cửa bước xuống. Thiếu gia sao lại về nhà, hơn nữa còn đi taxi? Quản gia ngạc nhiên, một lúc lâu mới hoàn hồn, vội vàng chào: thiếu gia. Cố Dư Sinh như không nghe bà nói, ném cho tài xế một tờ tiền mặt màu hồng, liền mang theo máy tính đi vào nhà. Quản gia lập tức đuổi theo giúp Cố Dư Sinh thay dép. Hắn đổi giày xong vừa tiến vào phòng khách, để laptop xuống bàn trà. Quản gia sợ run một hồi, lùi lại hai bước. Cố Dư Sinh nhìn qua phòng khách một vòng, không thấy bóng dáng người phụ nữ kia, liền quay người hỏi quản gia: "Tiểu thư đâu?" "Dạ, tiểu thư ở trên lầu." Quản gia còn chưa nói hết, hắn đã biến mất ở khúc quanh cầu thang. Hắn đi đến trước phòng ngủ chính, bên trong cũng không thấy người hắn muốn tìm, liền đóng cửa phòng, hắn đi sang thư phòng. Hết chương 159. Hết tập 8. Thank you. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.